Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, tiêu thụ không còn. 1.500 vé tháng tăng thêm, màn đêm buông xuống, 8 chiếc xe tài liệu rốt cục bị vận chuyển xuống tới. Trong đó trên 2 chiếc xe tài liệu được đưa vào Gaza. Tài liệu khác đều chất đống ở tại trong viện tử. Trong thời gian này, còn là Trì Nam có liên lạc hơn 10 vị công nhân bốc vác. Hợp lực chỉ có Bàn Song, còn Như Khang Hạ, bởi vì nàng đặt là trạng vạng tối vé máy bay, cho nên đường tu liên tiễn thời gian của nàng cũng không có. Chỉ có thể làm cho Trì Nam đem nàng đưa về sân bay. Tất cả sắp xếp, đường tu châm lửa một điếu thuốc, đem điếu thuốc lá hút xong về sau. Đi tới lầu 2 tắm rửa một cái, thư thư phục phục ngủ 4-5 tiếng, sau đó trở về chất đống giấy vàng. Chu Sa Mực thư phòng, muốn luyện khí, nhất định phải chính mình chân hỏa. Đường tu dựa theo pháp thuật chân hỏa đích phương pháp xử lý thi triển về sau. Phát hiện trong cơ thể hắn tinh lực, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Dùng phóng thích pháp thuật chân hỏa đích phương pháp xử lý luyện khí, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng cái khác phương thức, đó là chân hỏa phù, nhưng lại cần đại lượng chân hỏa phù, liên tục không ngừng địa chi chống được luyện khí kết thúc. Sau đó 2 ngày, đường tu mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài ăn một chút gì, cũng chỉ là ngủ 2 giờ. Thời gian khác toàn bộ dùng để chế tác chân hỏa phù, hoặc là khôi phục tiêu hao tinh lực. Mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng, hắn chỉ có chế tạo ra 108 cái chân hỏa phù. Mỗi cái chân hỏa phù có thể kiên trì thiêu đốt thời gian là 2 canh giờ, cũng chính là 4 giờ. 108 cái chân hỏa phù có thể chống đỡ hơn 400 canh giờ, vậy là đủ rồi. Đường tu cầm hết thảy chân hỏa phù, đi ra bên ngoài trong viện, phát hiện trong viện đã có 2 gã Bách Yến Tửu Lầu hạch tâm cao thủ chờ. Các người nhiệm vụ là cho ta bảo vệ cho sân, mặc kệ người nào đến, cũng không thể để cho bọn họ quấy rối ta. Nhớ kỹ, nếu có người xông vào, cũng đừng đơn giản đả thương người. Đường tu làm cho Trì Nam an bài cho hắn 2 cái này cao thủ, chính là muốn cho hắn hộ pháp. Vâng, 2 gã Bách Yến Tửu Lầu hạch tâm cao thủ đồng thời gật đầu. Đường tu do dự một chút, vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao luyện khí thời điểm, tuyệt đối không thể đã bị bất kỳ quấy rối, nếu không thì có thể đưa tới luyện khí thất bại, lãng phí một cách vô ích tài liệu chân quý. Nếu như là lãng phí thông thường tài liệu, hắn ngược lại là không sao cả, có thể ba loại chân quý khoáng thạch, hắn tuyệt đối tổn thất không nổi. Trì Nam ở đâu? Lão bản, chậm cuối cùng Tửu Lâu công tác. Đường tu nói ra, đem nàng cũng cho ta gọi nhiều. Ta đi trước ngủ một giấc, chờ ta tỉnh sẽ gặp nàng. Sau đó cái này vừa cảm giác, đường tu đủ ngủ 12 giờ. Khi hắn tinh thần sung mãn từ trong ngủ say khi tỉnh lại, trong cơ thể tiêu hao tinh lực cũng đều khôi phục lại. Đi xuống lầu làm cho đã sớm chờ đã lâu Trì Nam giúp đỡ lấy một ít thức ăn. Sau khi ăn uống no đủ, chỉ có cười nói ra, để cho bọn họ cho ta hộ pháp, ta còn là có chút không yên lòng. Ta sau đó phải việc làm rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này, tự mình cho ta hộ pháp. Trì Nam kích động nói, lão bản ngài yên tâm, ta tuyệt đối một tấc cũng không rời. Đường tu mỉm cười gật đầu, đi ra cửa phòng đi tới Gaza về sau. Hắn trực tiếp đem trong nhà để xe đèn mở ra, mà đem hướng dương cửa nhà để xe cho đóng cửa. Ra, đường tu vẫy tay một cái, khi hắn tay trong lòng ma thần phệ hồn đỉnh liền trực tiếp bay ra. Ở đường tu đánh ra mấy người trưởng ấn về sau, hình thể của nó bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt thì trở thành một pho tượng cao 2 mét đại đỉnh. tiên tinh luyện thiết tinh, đồng tinh, sau đó ở đoán tạo này phổ thông khoáng thạch, luyện chế không gian giới chỉ công trình. Đối với hôm nay đường tu mà nói rất lớn, mấy trăm tấn tài liệu cần toàn bộ đề luyện ra tinh hoa. Hắn đoán chừng tối đa chỉ có thể chiết xuất ra quyền đầu lớn nhỏ tinh hoa. Có thể dùng đến luyện khí, chân hỏa phù, thiêu. Đường tu rút ra một chương chân hỏa phù, nhét vào đỉnh lô lòng lò bên trong về sau. Bắt đầu đem từng cục cắt kim loại chỉnh tề. Mỗi một khối đều biết 10 cân tinh thiết ném vào đỉnh lô bên trong. Bởi vì hắn đã triệt để trưởng khống ma thần phệ hồn đỉnh, cho nên đã kích phát rồi ma thần phệ hồn bên trong đỉnh trận pháp. Lúc này, theo chân hỏa phù thiêu đốt, nếu có người có thể tiến vào ma thần phệ hồn trong đỉnh, tuyệt đối có thể phát hiện bên trong sợ rằng rất lớn. Tối thiểu phải so với từ bên ngoài nhìn bàng đại thiên gấp trăm lần. Bị cắt kim loại chỉnh tề cục sắt thỏi đồng, cùng với tài liệu khác liên tục không ngừng bị đường tu ném vào ma thần phệ hồn bên trong đỉnh. Nửa giờ, ma thần phệ hồn đỉnh dự nhiệt hoàn tất. Bên trong lòng lò bên trong rát lên một tầng nhộn nhạo tia chớp hồng quang. Mà cái kia từng cục tài liệu thì bắt đầu không ngừng hơi nước, thậm chí xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Song Khánh tỉnh, Tinh Thành, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ, tổng kinh lý trong phòng làm việc. Khang Hạ khoanh tay, đứng ở thật to cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài phồn hoa cảnh tượng. Phía sau nàng, Đao Ba Cường cùng Tô Quyền biểu tình có chút tâm thần bất định. Mặc dù bọn hắn tin tưởng thần tiên nhưỡng tuyệt đối có thể thu được khởi đầu tốt đẹp, nhưng dù sao tin tức còn không có đạt được, hai người bọn họ thủy chung cũng không an tâm. Tô Quyền, cự ly mở bán còn thiếu bao nhiêu thời gian? Khang Hạ cũng không quay đầu lại mà hỏi. Tô Quyền không chút nghĩ ngợi nói ra, còn có 14 điểm đồng hồ. Lập tức là toàn quốc các nơi chuyên môn tiệm khai trương cắt băng thời gian. Khang Hạ yên lặng, gật đầu, nàng kỳ thực cũng rất khẩn trương. Dù sao thần tiên nhưỡng là Thịnh Đường tập đoàn loại thứ nhất bắt đầu tiêu thụ hàng. Cái này liên quan lấy Thịnh Đường tập đoàn có thể hay không ở quốc nội tạo thành oanh động, có thể hay không đạt được lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hôm nay thành công, nàng kia phía sau kế hoạch cũng chính là một tuần lúc lệnh ngưng gia lưu cùng ngoại trừ sẹo xương lưỡng chủng đồ trang điểm đưa ra thị trường. Nếu như cái này hai khoản sản phẩm đạt được tốt lượng tiêu thụ, một tháng sau sẽ lệnh công ty sản xuất bảo kiện phẩm đưa ra thị trường. Dã tâm của nàng rất lớn, nàng muốn làm cho 6 tháng cuối năm ở tuyệt đại bộ phân người trong nước trong miệng thường xuyên nhắc tới Thịnh Đường tập đoàn. Có lẽ Thịnh Đường tập đoàn kỳ hạ sản phẩm, thậm chí làm cho tất cả mọi người nhắc tới Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm, đều sẽ không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 20 phút. Đang ở Khang Hạ cùng Đao Ba Cường, Tô Quyền ba người lặng lặng cùng đợi tin tức thời điểm, đầu không cao Andy như bay chạy ào phòng làm việc, cả tiếng kêu lên, Khang Tổng, Đế Đô cùng Ma Đô hai cái thành thị đã phản hồi về đến tin tức, nói là chúng ta ở bên kia chuyên môn tiệm, cánh cửa đều sắp bị đạp phá, hai cái thành thị tứ gia chi nhánh, tổng cộng độn hàng 24.000 chai thần tiên nhưỡng. Trong mấy phút ngắn ngủi, tiêu thụ hết sạch, leng keng, Khang Hạ điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở. Khi nàng mở ra vi tín, chứng kiến bên trong phát tới một đoạn thị bình về sau, nàng ấy mặt tuyệt mỹ bàng thượng lưu lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái kia đoạn thị bình là Thịnh Đường tập đoàn quản lý cao tầng người chụp, chính là một người trong đó tỉnh thành cửa hàng cửa tình huống. Ủng thế, cửa hàng cửa bị chen lấn chật như nêm cối. Thậm chí không ít người sử xuất bú sữa mẹ thoải mái, đều thủy chung không có biện pháp bước vào cửa hàng nửa bước. Cái gì gọi là hỏa báo? loại tràng diện này tuyệt đối có thể xưng là hỏa bạo. Đao Ba Cường cùng Tô Quyền rất nhanh bu lại, cùng nhau quan sát tần số nhìn. Nếu như là bình thường, bọn họ tuyệt đối không dám. Dù sao Khang Hạ ở Thịnh Đường tập đoàn có quyền phát biểu tuyệt đối, còn có rất mạnh uy nghiêm. Mà giờ khắc này, bọn họ đã bất chấp nhiều như vậy. Bọn họ muốn biết thần tiên nhưỡng tiêu thụ tình huống đến cùng làm sao. Quá tuyệt vời. Nhìn xong tần số nhìn, Đao Ba Cường hung hăng huy động hạ thủ cánh tay, cảm thán nói, ta lúc đầu tuyển trạch quả nhiên là vô cùng sáng suốt. Theo lão bản đi tới tinh thành, quả nhiên có thể để cho ta đại triển quyền cước. Khang Tổng, có muốn hay không tăng thêm dây chuyền sản xuất? Chúng ta hãng rượu hiện tại mỗi tháng chỉ có thể sinh sản ra mấy vạn dương thần tiên nhưỡng. Sau đó sợ rằng sẽ cung không đủ cầu a. Khang Hạ cũng có chút ý động, nhưng nghĩ tới trước đây Đường Tu chế định đói bụng tiêu thụ kế hoạch, nàng cuối cùng vẫn đè xuống phần kia ý động, lắc đầu nói ra, chúng ta không cần, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn trước đầu nhập tài chính nhiều lắm. Tiên chậm một chút, ổn vừa vững, các loại, chờ, đại bút tài chính hấp lại, chúng ta hơn nữa mở rộng sinh sản lượng sự tình. Đao Ba Cường do dự một chút, còn là gật đầu nói ra, nếu Khang Tổng quyết định như vậy, vậy cứ dựa theo ngài nói làm đi. Tô Quyền đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, nói ra, Khang Tổng, nếu chúng ta thần tiên nhưỡng cung không đủ cầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta tài chính một ngày hấp lại đúng chỗ, có thể tăng sản xuất tuyến. Dù sao thần tiên nhưỡng thuộc về rượu, đây là cực kỳ dễ dàng tiêu hao vật phẩm. Ngoài ra, chúng ta phía trước ít quên đi một ít gì đó, lần này vậy cũng bù vào. Khang Hạ kinh ngạc nói, vật gì vậy? Tô Quyền nói ra, kinh qua ta gần nhất tự học kinh doanh thủ đoạn, phát hiện chúng ta người làm ăn cùng phía chính phủ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như trong quan trường có chút chúng ta không trêu chọc nổi người, muốn đi qua quan hệ đặc thù, từ chúng ta ở đây đạt được một ít thần tiên nhưỡng. Nếu như chúng ta cự tuyệt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tập đoàn chúng ta hoạt động. Khang Hạ ngẩn người, trong giây lát tỉnh ngộ, cười khổ nói, nếu như không phải của ngươi nhắc nhở, ta ngược lại thật ra đem chuyện này cấp quên mất bỏ thêm. Như vậy, ngươi lập tức trở về nhà xưởng, chứa đựng 1.000 dương thần tiên nhưỡng, coi như là toàn quốc các nơi cửa hàng nghiêm trọng thiếu hàng, cũng không thể đem 1.000 này dương thần tiên nhưỡng chở đi. Tô Quyền gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta đây đi làm ngay. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, Khang Tổng, có muốn hay không hướng kinh thành tiễn một ít, tỉ như gia tộc của lão bản. Khang Hạ chần chờ chỉ chốc lát, gật đầu nói ra, chuyện này ta tự mình xử lý, ngươi trước đi thôi. Được, Tô Quyền mang theo dáng tươi cười, rất nhanh ly khai phòng làm việc. Đao Ba Cường cũng không hề rời đi, hắn còn đang chờ đợi thành phố khác cửa hàng tiêu thụ tình huống lệnh hắn vui mừng chính là, ở nửa giờ sau, hết thảy thành phố, hết thảy cửa hàng đều truyền về tin tức, trong tiệm thần tiên nhưỡng toàn bộ tiêu thụ hết sạch, còn có vô số người ngăn chặn ở cửa hàng bên ngoài, la hét muốn mua, thậm chí rất nhiều người đều muốn sớm đem tiền thanh toán cho cửa hàng, chỉ hy vọng tiếp theo đến hàng có thể lập tức cho bọn hắn, cự tuyệt tất cả mọi người yêu cầu. Khang Hạ truyền xuống chỉ lệnh, Đao Ba Cường nỗi lòng lo lắng hiện tại rốt cục rơi xuống đất. Hắn nhìn mặt tươi cười Khang Hạ, nói ra, Khang Tổng, ngài còn có cái khác muốn phân phó sao? Nếu như không có, ta còn muốn quay về hãng rượu nhìn chằm chằm. Khang Hạ cười nói, Đao Ba Cường, ngươi làm được khá vô cùng. Lão bản từng nói với ta, nếu như chúng ta thần tiên nhưỡng bắt đầu tiêu thụ, đạt được tốt hiệu quả, liền muốn đối với ngươi tiến hành ngợi khen. từ tháng này lên, của ngươi tiền lương đãi ngộ gấp bội, còn như công ty cổ phần chia hoa hồng, các loại, chờ, cuối năm hơn nữa, Đào Ba Cường nhãn tình sáng lên, cười nói ra, cảm tạ Khang Tổng, xin ngài giúp ta chuyển đạt đối với đại lão bản lòng biết ơn. Khang Hạ xua tay cười nói, vậy ngươi trở về đi, mấy ngày nữa khả năng lão bản sẽ trở về, cho chúng ta làm khánh công yến, ngươi bên kia làm chuẩn bị, được. Đào Ba Cường nụ cười trên mặt càng đậm, ngày hôm nay canh tư bảo phát hoàn tất, cự ly 1.600 vé tháng còn dư lại 20 mấy nhóm. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên a hát. Ngày mai là tăng thêm 1 chương, còn là tăng thêm 2 chương do các huynh đệ tỉ muội định đoạt. Bảo phát vô thượng giới hạn, chỉ cần các huynh đệ tỉ muội cảm tạp phiếu, Tĩnh Dạ liền cảm ứng chiến. Đúng, mỗi tăng 50 miếng đồng dạng có thể tăng thêm 1 chương a hát. Tĩnh Dạ biết mỗi tuần ở phía trên đổi mới tiên giới phiên ngoại, đồng thời đúng lúc chuyển động cùng nhau. Còn có không định giờ tiền lì xì mưa a hát mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.